Hoan nghênh đến với trò chơi ác mộng. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi hành khí từ từ rơi xuống giữa một tảng băng tuyết, cuối cùng chạm đất trong một thung lũng bi ở nơi nước bay ra ngoài. Một lượng lớn hơi nước nóng hình thành giữa âm 30 độ, như làn sóng biển lan tỏa khắp mọi hướng, từ đầu đến chân đều kín bưng, chỉ lộ một đôi mắt. Thủ vệ chào đón phi thuyền, trong hơi nước hắn không thể phân biệt được người tới là ai, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đó là phi hành khí của giáo đình, đến từ một điểm bay khác. Nơi này là thành trì cách cứ điểm giáo đình Vĩnh Vô Hương gần nhất, hơn phân nửa giáo hội tư tế giáo đình sẽ chọn rơi xuống đây, sau đó xuyên qua kết giới ba chiều tiến vào phạm vi Vĩnh Vô Hương. Đây là nơi rút lui sau khi thánh thành bị tấn công, để ngăn chặn ma tộc tấn công lần nữa nên đề phòng, bất kể vật thể bay nào cũng không thể xuyên qua kết giới trọng lực tiến vào vùng đất Vĩnh Vô Hương. Cửa mở ra, hơi nóng trong khoang bùng lên, cùng hơi lạnh trong băng tuyết va vào nhau tạo thành một mảnh sương mù. Một bóng người cao lớn bước ra khỏi khoang, con chim khổng lồ màu đen ghé vào trên vai, hắn bước xuống cầu thang một cách vững vàng, hành lễ với người thủ vệ. Ở chỗ này thủ vệ đứng gác thực sự rất nhàm chán, thường thánh chức giả khi đi qua đây sẽ nói chuyện với thủ vệ vài câu, nhưng khi hắn nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt anh tuấn của người đang đi tới, liền đánh mất ý nghĩ muốn nói chuyện luôn. Muốn từ Ninh Chu kỵ sĩ lớn lên không nói một chữ, chắc chắn không dễ dàng hơn miệng phun hoa nhà Ngọc. Cho dù giáo hoàng miện hạ nuôi nấng hắn từ năm 13 tuổi, cũng khó có thể nghe hắn thao thao bất tuyệt nói một đoạn dài. Thủ vệ nhìn hắn một mình đi vào trạm kiểm tra cứ điểm ngầm, tuy mặt vẫn vô biểu tình như cũ, nhưng hôm nay kỵ sĩ có vẻ còn lạnh lùng hơn trước, thậm chí so với dĩ vãng càng lạnh băng trầm mặc, ngay cả con chim ồn ào bên cạnh hắn cũng cúi đầu không nói. Mặc dù là giữa trưa, nhưng một năm này là thời kỳ cực dạ của Vĩnh Vô Hương, bầu trời đầy sao bao phủ cánh đồng tuyết mênh mông. Tràn đầy một mảnh lưu quang sinh vật phù du trên đỉnh đầu, khắp nơi là không gian rộng lớn vô biên cùng vô số biển sao, vũ trụ hoang vu bao la với diện tích mênh mông. Nếu đi trong vùng hoang vu băng giá đầy tuyết này là một thi nhân, thì vẻ đẹp trước mắt nhất định có thể khơi dậy linh cảm của anh ta. Nhưng đáng tiếc đối với những người sống ở Vĩnh Vô Hương mà nói, dòng cực giả không chỉ áp lực sinh tồn mà còn là sự tra tấn tinh thần, đối với người bôn ba trên cánh đồng tuyết càng là như thế. Khoác lên mình chiếc áo khoác lông màu trắng, Ninh Chu đi qua kết giới trọng lực, lực hấp dẫn từ trường hỗn loạn cùng trọng lực bên ngoài khiến tất cả các thiết bị điện tử đều mất tác dụng, theo mỗi bước chân lưng như cõng một ngọn núi lớn. Mặc dù sắc lệnh của giáo đình có thể làm giảm một chút tác dụng của kết giới trọng lực, nhưng ở giữa băng tuyết như cũ vẫn một thân ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi bất kham. Sau khi xuyên qua kết giới trọng lực, là một tầng kết giới thần thánh nhắm vào ác ma. Tất cả những ác ma cải trang thành con người đều không thể đi qua kết giới này. Trừ khi nó gặp phải trận hạo kiếp giống như 20 năm trước, nếu không ma vương có tới cũng hoàn toàn không thể công phá tầng kết giới này. Đi qua hai kết giới tiêu phí nửa ngày thời gian, trên băng tuyết rộng lớn, kim chỉ nam đã lâu không vận hành, chỉ có thể nhìn sao trời xem phương hướng, phía trước là kết giới cuối cùng. Tâm linh kết giới, Lâu Đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào trong kết giới này, người sẽ nhìn thấy vô số hình ảnh trong ký ức, tất cả đức V0 nanogram mong muốn sẽ được phóng đại ở đây. Tín ngưỡng người truy tìm khát cầu, tất cả tạp niệm đều hiện ra ở đây. Hoặc là rửa sạch tâm ma hoặc là chìm đắm trong đức V0 nanogram của chính bản thân. Đối với những thánh chức giả kiên định, những kết giới như vậy gần như không tồn tại, đối với Ninh Chu đã từng đi qua mà nói, cũng vậy. Mỗi lần đi qua nơi này, hắn chỉ thấy ảo ảnh mờ mịt. Đức V0 nanogram nhỏ bé tầm thường kia đã bị tín ngưỡng trở như bàn tay gột rửa, không lưu lại dấu vết nào trong tâm hồn. Chính là lúc này, hắn đứng ở trước kết giới, mặc cho gió tuyết rơi trên mặt, trên lông mi còn có dấu vết băng giá. Hắn lại chậm chạp không tiến vào tâm linh kết giới. Đại bàng chui ra khỏi túi chữ vật mổ lỗ tai Ninh Chu, như đang thúc giục hắn, Ninh Chu hít sâu một hơi, khí nóng ngưng tụ thành mảnh xương trắng. Hắn nâng chân bước tới đi về phía nơi linh hồn mình xuất phát. Những khối băng khổng lồ, vô số biển sao, cuồng phong gào thét khiến hắn phải lùi bước. Bôn ba trong vùng địa cực hoang vu, cuồng phong có thể xé toạc làn da của lữ nhân. Từng bước đi tới phía trước, chim đen trên vai hắn đã rét lạnh rồi, trốn về trong túi vật nuôi của mình. Chỉ còn hắn một mình bước tiếp trên băng nguyên rộng lớn. Không biết từ lúc nào, tiếng gió gào thét đã trở nên xa xăm, như thể cá voi đang ca hát ở biển sâu to lớn, hồn hậu, huyền diệu như vậy. Bầu trời đêm trên đỉnh đầu đã bị thần minh thắp sáng, hết lớp này đến lớp khác cực quang màu lục lam sáng lên trên cánh đồng hoang vu rộng lớn, nó trông giống hình dạng sóng biển. Ninh Chu, một giọng nói ngọt ngào đang gọi tên hắn, ngay sau lưng hắn. Ninh Chu không nhìn lại, hắn vẫn đang đi về phía trước, mỗi bước dùng hết sức mình, mỗi bước in một dấu chân mới có thể tiếp tục đi. Giọng nói đi xa, điêu tàn trong gió, cực quang phủ xuống nền đất đá, một bóng người xuất hiện trước mặt. Cô ấy mặc một thân áo choàng hiến tế, đi về phía hắn với vẻ mặt ngại ngùng và tò mò. Đôi mắt nâu khóe mắt hơi rũ xuống, thời điểm ngẩng đầu nhìn hắn có chút vô tội của trẻ con, nhưng khi nàng nghiêm túc lại kiên nhẫn và dũng cảm. Nhắm mắt lại, không nhìn, không nghĩ, cứ thế đi qua, Ninh Chu nói với chính mình. Ảo ảnh vươn tay ra, cố gắng nắm lấy ống tay áo của hắn, nhưng tay nàng lại trực tiếp xuyên qua. Cô kinh ngạc nhìn tay chính mình, như chợt nhận ra điều gì đó, sững sờ rồi rơi lệ. Tôi đã chết rồi à, cô bi thương hỏi. Hắn như bị đánh một đòn thật mạnh vào L0 nanogam ngốc, không khí lạnh hít vào phổi làm tâm đau nhói. Rốt cuộc cũng không tránh được, hắn đành phải dừng lại, dù biết là không nên. Bước chân dừng một chút, băng tuyết trước mặt như bị một tầng khói bao phủ. Hắn hoảng hốt như trở về đảo vong linh hôm đó, khi đó hắn ôm một bó hoa bách hợp đi lên bậc thang, tìm kiếm phần mộ người bạn cũ, lại lơ đãng phát hiện bia mộ của nàng. Nhiều như vậy, nhiều bia mộ như thế, có cái chết trong nhiệm vụ, cũng có những cái chết ở vùng đất hoàng hôn, số ngày nàng sống, thậm chí còn ít hơn số ngày nàng chết. Một khắc đau lòng, cùng khó có thể tin được, đã không thể diễn tả được bằng lời. Hiến tế phù thủy cuối cùng, nàng để lại ba bia mộ liên tiếp, không phải chết trong tay kẻ thù, mà là chết trên tay của hắn. Trong phút chốc, linh hồn của hắn như tách ra khỏi thân thể, lơ lửng trên không trung, nhìn thấy. Chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là hắn, chỉ là hắn chôn vùi khát vọng thật sâu trong lòng, rốt cục lý trí thoát khỏi gông cùm xiềng xích như quân lính tan rã, dường như ác ma thoát khỏi phong ấn trói buộc, buông xuống thế giới này. Hắn nhìn, bản thân, lấy ra một chiếc nhẫn, trên bia mộ của cô ấy quỳ một gối xuống, thầm hỏi, nàng lấy ta nhé. Mộ bia sẽ không đáp lại, chính là hắn đã nhìn thấy nàng. Bóng tối sâu thẳm trong địa cung huyền truyền nhẹ nhàng tới, so với dụ hoặc của ác ma càng không thể cưỡng lại được. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay. Hắn, ngượng ngùng ngẩng mặt lên, nhắm hai mắt lại, hơi hơi hé môi cùng khóe miệng khẽ nhếch, dụ hoặc người đưa lên môi hôn. Hắn, cúi xuống hôn. Tận sâu trong ý thức một giọng nói đột nhiên xuyên qua, nhỏ như muỗi kêu, nhưng lại như sấm sét đem hắn đánh tỉnh. Đứng trên nơi cao nhất của cây cầu, hắn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy người thanh niên đứng phía sau, có đôi mắt nâu giống hệt như. Nàng, còn có khóe mắt hơi rũ xuống. Thanh niên kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là nam nhân. Khi hắn nhận ra điều này, ảo ảnh bắt đầu tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, cô gái chờ đợi môi hôn mới mở mắt ra, nhìn hắn bi thương. Hình dáng nàng càng ngày càng đạm bạc, bộ dáng cũng dần thay đổi. Tóc nàng ngắn lại, dáng người cao lên, dần khôi phục vẻ ngoài nam tính, anh, lạnh lùng chỉ vào lòng mình hỏi. Nếu như anh yêu linh hồn của tôi, tại sao phải chạy trốn? Giờ khắc này, tình yêu đã trở thành tội ác, cực quang phá vỡ một nửa ảo ảnh và đi vào trước mắt hắn, khi nhìn lên hắn có thể thấy bầu trời đêm vùng địa cực. Chính là lúc cúi đầu, trong lòng hắn vẫn là ảo cảnh, không dứt ra được. Dưới chân là một hang động ngầm, hai người chật vật bất kham, cốt long đã hóa thành một đống xương trắng, dưới đáy hồ nàng bị rơi xuống nước cách đó không xa, nàng đang cố gắng trèo lên bờ. Bờ hồ đầy sỏi, đá sắc bén cắt trúng tay nàng, trên mặt đất kéo ra vài vệt vết máu nâu. Màn xương bao phủ lấy cơ thể cô, một lọn tóc ướt dính đầy băng tuyết. Cô lại rơi xuống hồ lần nữa, cuối cùng mất sức. Trầm trên hồ băng, hai mắt nàng vô hồn mà nhìn về phía hắn trên bờ, hắn nhìn. Chẳng sợ tim như bị dao cắt, cũng không tiến thêm một bước, chỉ là im lặng nói trong lòng, trở về đi, trở về địa phương ngươi nên đi. Cô gái trong hồ băng nở nụ cười lưu luyến với hắn, nhắm mắt lại lặng lẽ chìm xuống đáy hồ. Khi nàng chìm xuống, bộ dáng dần trở nên nam tính, trùng điệp lên nhau không bao giờ tách rời. Một khắc, cậu, chìm xuống đáy hồ, vụn băng nổi lơ lửng trên mặt hồ nháy mắt đã đóng băng. Bao gồm cả trái tim và linh hồn của hắn. Ảo ảnh một tầng lại một tầng được giải, từ đỉnh đầu đến chân cuối cùng hắn cũng quay trở lại trung tâm băng nguyên. Cực quang mênh mông cuồn cuộn uốn lượn một hình thù tuyệt đẹp, soi sáng vùng băng nguyên tối tăm. Nhìn vào thế giới này là một màn xương trắng, lạnh lẽo đóng băng hết thảy, cho dù là dao động, áy náy, yêu thương hay tội lỗi, tất cả cảm xúc đều bị chôn vùi dưới lớp băng, lặng lặng ngủ đông. Ninh Chu nhớ lại ở trên cầu khi bọn họ nói lời chia tay, lúc tạm biệt, hắn luôn nhìn, cậu xoay người đi về hướng khác. Hắn luôn nhìn, nhìn cậu càng ngày càng xa, cho đến khi cậu bước ra khỏi sinh mệnh của hắn. Cậu không quay đầu lại, vì thế, hắn rốt cuộc cũng xoay người, đi về phía trước, trở về thế giới của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi tiếng hoan hô của đám đông vang lên ở giữa cầu, hắn quay đầu lại, cậu cũng quay đầu lại, trong biển người mênh mông cách xa nhau hai người nhìn về phía nhau. Trong một khoảnh khắc, hắn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy được nàng, nhưng hắn cũng biết rằng chưa bao giờ có nàng, chỉ có cậu, người mà hắn không thể yêu. Nhóm tình lữ hạnh phúc ôm hôn nhau, xung quanh là những lời chúc phúc của mọi người. Mà khoảng cách của họ còn xa hơn cả thiên sơn vạn thủy. Ninh Chu tiếp tục đi về phía trước, con đường này chỉ mất 1-2 giờ, hắn đi một ngày đêm, rốt cục bước ra khỏi kết giới tâm linh. Hắn khao khát, hắn hướng tới đều bị lớp băng tuyết vô biên này bao phủ, chìm vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn hắn. Hắn biết rằng hắn vẫn chưa chiến thắng nó, dù nó hành quân lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, một ngày nào đó nó sẽ lại ngóc đầu trở lại. Xin ngài hãy giúp tôi cúi xuống dưới chân ngài cầu nguyện. Mong ngài tha thứ cho tội lỗi của tôi. Hắn quỳ một gối xuống tảng băng hướng về giáo đình cầu nguyện. Dòng sông băng phía dưới đầy tia lửa, âm nhạc thánh ca, một thánh đường rộng lớn đang gần ngay trước mặt. Cực dạ sắp đi qua và ánh sáng bình minh sẽ buông xuống. Cách chương.